Bí thư trùng sinh, chương 2209, núi cao ngàn mét không phải công một ngày, 2, góc truyện audio.com, Tử Quân đến đấy à, mời ngồi. Trong nhà Đường Trấn Huy, lúc này ngoài Đường Trấn Huy thì chỉ còn vợ và một người giúp việc. Người mở cửa cho Vương Tử Quân chính là Đường Trấn Huy. Sau khi ngồi xuống ghế salon trong phòng khách thì Đường Trấn Huy rót một ly nước cho Vương Tử Quân. Tử Quân, lần này xem như tôi đánh giá thấp Bí thư Sầm, nếu như không phải anh chuẩn bị quân cờ kết nghĩa phát triển kinh tế, như vậy tôi sẽ thất bại thảm hại, sau này nhìn thấy Bí thư Sầm chỉ có thể tránh ra mà thôi. Vương Tử Quân cười cười khẽ nói, Chủ tịch Đường, núi cao ngàn mét cũng không phải công lao một ngày, chuyện hôm nay dù có chút nguy hiểm nhưng vẫn có lợi cho chúng ta, ít nhất thì chúng ta cũng không phải là người cô đơn. Tử Quân nói đúng, núi cao ngàn trượng cũng không phải công lao một ngày, thế nhưng đáng tiếc thời gian của tôi cũng không còn nhiều, không giúp được gì nhiều cho anh. Đường Trấn Huy nói đến đây thì thở dài một hơi, anh có nhân tuyển nào cho vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh hay không? Nếu có thì mau chóng xác định đi thôi. Đường Trấn Huy nói đến đây thì khẽ nói, vị trí thư ký trưởng rất quan trọng, nếu không tuyển được người tốt như vậy khi công tác sẽ gặp phải lực cản rất lớn. Nếu như không có được người nào thích hợp trong tỉnh Mật Đông, như vậy tìm người ngoài tỉnh cũng được, dù sao tôi cũng bất chấp tất cả vì điều này, tin tưởng người ta cũng phải nể mặt tôi. Nếu điều động một người từ bên ngoài đến làm thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì căn bản là lựa chọn rất tốt với một người mới đến Mật Đông như Vương Tử Quân. Lúc này dưới tay hắn không có người, dù là tìm từ Sơn Nam hay Nam Giang thì hắn đều có được nhiều nhân tuyển tốt. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại không muốn tìm người đến từ tỉnh ngoài, tuy những người kia đi đến sẽ cực kỳ trung thành và tận tâm với hắn, thế nhưng hắn lại chỉ coi trọng phương diện mình có nhanh chóng dung nhập vào bầu chính trị tỉnh Mật Đông hay không. Đề bạt một người nhà của mình chính là một tín hiệu, dù sao thì vấn đề của tỉnh Mật Đông muốn giải quyết được cũng phải nhờ vào cán bộ tỉnh Mật Đông. Chủ tịch Đường, tôi cảm thấy nên đề bạt cán bộ bản địa Mật Đông thì hay hơn. Vương Tử Quân lẳng lặng nhìn Đường Trấn Huy rồi cười nói. Đường Trấn Huy khẽ cười, tuy lão đã chuẩn bị tốt với tình huống Vương Tử Quân tìm một thư ký trưởng đến từ tỉnh ngoài, thế nhưng quyết định của Vương Tử Quân tìm cán bộ bản địa lại càng làm lão cảm thấy vui mừng. Dù sao thì thành lập nên thực lực của mình ở bản địa mới thật sự là cắm rễ cọc xuống đất, tìm người từ bên ngoài tuy đều là chi kỳ thế nhưng càng nhiều người mới thì càng hình thành nên đối lập với cán bộ bản địa. Hôm nay Đường Trấn Huy và Vương Tử Quân cũng không nói đến chuyện gì khác, chủ yếu là bàn về những việc vặt nghe thấy được. Khi uống rượu thì vợ Đường Trấn Huy mở miệng khuyên chồng vài câu, nói là uống ít đi một chút, thế nhưng Đường Trấn Huy lại hoàn toàn không nghe, sau khi hai người uống can một chai rượu thì mới xem như kết thúc. Tử Quân, hôm nay uống rượu thật sự rất thoải mái. Sau khi tiễn chân đến cửa thì Đường Trấn Huy dùng sức vỗ lên vai Vương Tử Quân rồi lớn tiếng nói. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng loạng choạng của Đường Trấn Huy, hắn đã hiểu ý nghĩ của Chủ tịch Đường, lúc này hắn cũng có vài phần men say. Hắn lay động cánh tay của góc truyện audio.com, Đường Trấn Huy vài cái rồi nói lời cáo từ. Vương Tử Quân đi dưới con đường ánh sáng ảm đạm, gió mát thổi lên làm cho đầu óc Vương Tử Quân chợt tỉnh táo. Hắn chợt sinh ra cảm giác như có người đang nhìn mình, thế là không khỏi đưa mắt nhìn chung quanh, chợt thấy Sầm Vật Cương đang đứng trên ban công một căn biệt thự, người này đang nhìn mình. Vương Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ khi gặp mặt Sầm Vật Cương trong khu nhà dành cho thường ủy tỉnh ủy, hắn khẽ vẫy vẫy tay với Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương bên kia cũng khẽ gật đầu, tuy ánh đèn ảm đạm thế nhưng Vương Tử Quân vẫn thấy nụ cười trên môi Sầm Vật Cương. Hai người đều không nói gì, chỉ có ánh đèn mù mờ chiếu xuống mặt đất tạo nên hai bóng người riêng biệt. Khi Vương Tử Quân rời đi thì khoảng cách giữa hai bóng người cũng chậm rãi kéo dài, sau đó biến mất trong trời đêm vô tận. Bí thư Vương, thành phố Kim Hà chúng tôi tuy khá tụt hậu thế nhưng chúng tôi có quyết tâm và tin tưởng tiến lên, hy vọng Bí thư Vương có thể cho chúng tôi cơ hội, giúp thành phố Kim Hà chúng tôi có thêm đôi cánh phát triển. Lý Hành Dư ngồi đối diện với Vương Tử Quân, hắn nở nụ cười vui vẻ nói với Vương Tử Quân. Lúc này Lý Hành Dư không còn là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, vị trí của hắn bây giờ là bí thư thị ủy Kim Hà. Mặc dù là cán bộ được điều động thế nhưng trong mắt nhiều người thì từ vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đến bí thư thị ủy căn bản là giáng cấp. Thế nhưng Lý Hành Dư không nghĩ như vậy, hắn coi thay đổi của mình là một cơ hội để thể hiện tài năng. Chỉ cần mình có thể làm tốt công tác mà bí thư Sầm sắp xếp như vậy sẽ có cơ hội chờ đợi mình. Hơn nữa bây giờ Đường Trấn Huy muốn đẩy hắn ra khỏi vị trí thư ký trưởng, nhìn từ trạng thái trước mắt thì thấy xuống tuyến dưới rèn luyện chính là một con đường đi tắt khá tốt dành cho hắn. Lý Hanh Dư còn trẻ, hắn không muốn đến làm một vị phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc thanh nhàn không có việc gì làm, đối với hắn thì vị trí bí thư thị ủy Kim Hà là một sân khấu rất tốt. Vì vậy hắn nhận chức không nói một câu oán hận, thậm chí còn cực kỳ vui sướng và hãnh diện. Trước khi Lý Hanh Dư đi nhận chức thì nghĩ rằng mình căn bản không cần phải cầu cạnh Vương Tử Quân, thế nhưng sau khi nhận chức mới biết suy nghĩ của mình là quá đơn giản. Tuy Mã Vệ Đông rời đi và quyền lực ở Kim Hà có vài phần để chống, thế nhưng không phải là không có người cạnh tranh với hắn. Lúc này Lý Hanh Dư đến tìm Vương Tử Quân muốn có được một chỉ tiêu trong ba thành phố kết nghĩa với Nam Giang, nguyên nhân là vì Chủ tịch Lữ Nhạc Ngũ lên tiếng trong hội nghị thường ủy Kim Hà, ép hắn không thể không đến. Lữ Nhạc Ngũ lên tiếng rất có nghệ thuật, làm cho người ta nghe vào tai cảm thấy rất thoải mái, thế nhưng khi suy xét lại thì thấy từng câu từng chữ như dao cứa vào lòng. Điều này làm cho Lý Hanh Dư cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn phải cố gắng áp chế. Dựa theo lời nói của Lữ Nhạc Ngũ, Bí Thư Lý là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trước nay đều theo sát lãnh đạo, không phải tìm lấy một chỉ tiêu trong danh sách kết nghĩa với Nam Giang là quá dễ dàng sao? Khi Lữ Nhạc Ngũ lên tiếng thì Lý Hanh Dư luôn nở nụ cười, thế nhưng thực tế trong lòng căn bản có tâm tư cắn xé đối phương. Lữ Nhạc Ngũ tuy không đối phó với Mã Vệ Đông thế nhưng cũng có người nâng đỡ ở tuyến trên. Lần này Mã Vệ Đông bị Góc Chuyện Audio.com nắm bắt, Lý Hanh Dư biết rõ Lữ Nhạc Ngũ căn bản là chiếm sẵn chỗ tốt ở Kim Hà áp chế chính mình, thế nên cực kỳ tức giận. Cách chương.